Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1038: Khoa học kỹ thuật mang đến hạnh phúc. Chương 400: Khoa học kỹ thuật mang đến hạnh phúc. Thịnh đường Morgan chân chính tổng bộ. Điện tử dê trước đó nghe Khâu Minh nói tầng thứ 5 Morgan thịnh đường cao ốc chỉ là bài trí còn. Có chút nửa tin nửa ngờ. Thẳng đến nhìn thấy trước mắt tòa này kỳ lạ cự hạm thức kiến trúc mới tính tin tưởng cái sau. Nhưng là thịnh đường Morgan tại sao muốn quản lý bộ xây ở như thế ẩn nấp địa phương? Dù sao mới Thượng Hải 0297 đều là địa bàn của bọn hắn. Trực tiếp lớn hào phóng tại trong đại lâu làm việc không tốt sao? Bởi vì là công việc của chúng ta nội dung cũng không tiện để lộ cho phía ngoài người bình thường. Biết nói, Khâu Minh nói, sở dĩ ở chỗ này, cũng là vì mọi người tốt. Thế nào, chuẩn bị sẵn sàng đi vào chung sao? Hắn không đề cập tới còn tốt, nhấc lên điện tử dê nhịn không được lại khẩn trương lên. Chủ yếu là mảnh này kiến trúc vị trí địa lý như thế ẩn nấp. Xem xét liền là độ cao cơ mật địa phương. Mặt khác từ chiếm diện tích cùng dòng xe cộ bận rộn trình độ đến xem người ở bên trong cũng sẽ không thiếu. Trái lại bọn hắn bên này chỉ có 2 người. Trương Hằng thân thủ mặc dù không tệ, nhưng là điện tử dê cũng sẽ không ngây thơ đến cảm thấy chỉ bằng vào Trương Hằng một người liền có thể chọn lấy thịnh đường Morgan cả tòa căn cứ. Nói một cách khác, một khi thân phận của bọn hắn lộ ra ngoài, kết quả rất có thể là bánh bao thịt đánh chó có đi không về. Chẳng những không có cách nào cứu ra Từ Thiến, ngược lại mình cũng sẽ gãy ở bên trong. Nhưng là sức mạnh của ái tình là vô tận. Vừa nghĩ tới Từ Thiến hiện tại sinh tử chưa biết, điện tử dê đã cảm thấy mặc kệ phía trước là Long Đàm hay là hang hổ đều phải đi xông vào một lần. Bất quá lý do an toàn hắn vẫn là lại hỏi đầy miệng. Ta không phải người nhân bản, nếu như bị thịnh đường Morgan phát hiện hẳn là cũng không có cách nào làm gì ta đi. Nhiều nhất liền là bị mời đi ra, lại phạt ít tiền. Khâu Minh nhìn về phía điện tử dê ánh mắt có chút cổ quái. Hắn nhìn chằm chằm điện tử dê nhìn một lúc lâu mới uyển chuyển nói. Chỉ sợ, không đơn giản như vậy. Ngươi một khi đi vào phía trước cánh cửa kia, cả cuộc đời đều sẽ cải biến. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi còn muốn có thể từ bên trong ra. Không phải đâu, các ngươi dự định làm sao đối ta? Nói thực ra ta cũng không biết. Trước đó còn chưa từng có tiền lệ như vậy. Không, cũng không đúng, vẫn là có một lần. Có cái ngoại nhân tiến vào tổng bộ căn cứ. Khâu Minh nói, sau đó thì sao? Sau đó hắn trở thành trong chúng ta một viên. Khâu Minh nói, yên tâm đi, ta mới sẽ không cùng các ngươi đồng lưu hợp ô. Điện tử dê nói, chúng ta đối thịnh đường Morgan ở chỗ này làm sự tình cũng không có hứng thú. Cứu ra Từ Thiến sau chúng ta liền sẽ rời đi, tranh thủ thời gian dẫn đường. Khâu Minh nghe vậy cũng không nói thêm cái gì, đem ô tô mở hạ sơn sườn núi, một mực mở đến ngoài cửa lớn bãi đỗ xe. Sau đó ba người xuống xe, Trương Hằng đem họng súng đè vào Khâu Minh phần eo, dùng quần áo cản lên, cảnh cáo cái sau nói, một câu đều không cần nói nhiều, cũng không cần làm nhiều bất luận cái gì dễ dàng gây nên hiểu lầm động tác cùng biểu lộ. Hiểu, rõ. Khâu Minh gật đầu, về sau lại đem hai cái 5cm sao 10cm lớn nhỏ hộp nhỏ đưa cho Trương Hằng cùng điện tử dê. Ngón tay ở bên trong, đợi chút nữa cần dùng đến vân tay địa phương có thể lấy ra dùng. Trở ra không nên đến chỗ nhìn loạn, cũng không cần đi loạn, đem công tác chứng minh mang theo ở trước ngực. Yên tâm, bên trong nhân viên công tác có không ít người bình thường cũng sẽ không nhìn kỹ công tác chứng minh trên ảnh chụp. Mặt khác, chúng ta đã nói trước, ta chỉ giúp các ngươi tìm tới Từ Thiến. Nàng muốn hay không đi với các ngươi liền chuyện không liên quan đến ta. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Coi như ta trước đó theo dõi qua nàng, Nhưng là hiện ở loại tình huống này nàng không có khả năng không theo chúng ta đi thôi. Điện tử dê, nói, Khâu Minh nhún vai, từ chối cho ý kiến. Chờ Trương Hằng cùng điện tử dê đều chuẩn bị kỹ càng. Ba người cùng đi đến ngoài cửa lớn. Đại khái là bởi vì lúc trước đã qua hai lần kiểm an. Lần này kiểm chắc đến Khâu Minh vòng tay. Không còn cần muốn tiến hành cái gì ngoài định mức thao tác, cửa lớn liền tự động hướng hai bên mở ra. Bất quá Khâu Minh về sau lại đối hai người căn dặn nói. Đạo này cửa lớn tiến đến dễ dàng ra ngoài khó. Các ngươi muốn rời đi thời điểm nhất định không muốn liền trực tiếp như vậy đi ra ngoài. Sẽ phát động cảnh báo. Cần trước tiên phải ở bên kia máy móc trên đăng ký vân tay cùng quét hình công tác chứng minh. Khâu Minh chỉ trong cửa lớn bên cạnh một cái cùng loại chấm công máy móc đồ vật. Điện tử dê mặc dù lựa chọn anh hùng cứu mỹ nhân con đường này. Nhưng là nói không khẩn trương là giả. Nhất là khi tiến vào tòa kia cự hạm đồng dạng khu kiến trúc sau, hắn hiện tại nhịp tim đã một đường. Nhảy lên tới 120, liền cùng vừa vận động giữ đội xong không sai biệt lắm. Bất quá cũng may về sau điện tử dê cũng không thấy cái gì đao phủ thủ ở phía sau chờ lấy mai phục. Hắn, trước hết nhất đập vào mi mắt là một mặt màu lam đá cẩm thạch bối cảnh tường. Phía trên in Thịnh Đường Morgan công ty logo, cùng một câu quảng cáo khoa học kỹ thuật mang đến hạnh phúc. Mà cả tòa đại sảnh mặt tường trên thực tế là từ cùng một chỗ to lớn mặt cong màn hình cấu thành. Ở giữa không có bất kỳ cái gì ghép lại vết tích. Phối hợp dưới chân mặt kính đồng dạng sàn nhà, cho người ta một loại không có gì sánh kịp khoa học kỹ thuật rung động. Mặt cong màn hình bên trong nhấp nhô phát ra chính là Thịnh Đường Morgan công ty lịch sử. Như thế nào từ chiến tranh phế tích bên trong sinh ra? Từng bước một đánh bại đối thủ cạnh tranh, lôi kéo minh hữu, tìm kiếm chính trị đồng bạn. Cuối cùng trưởng thành là trước nay chưa từng có thương nghiệp cự thú. Mà tại kia mặt bối cảnh tường phía trước thì là một tòa hình giọt nước sân khấu. Hai cái thân mang trang phục nghề nghiệp, dáng người nhất lưu cô gái trẻ tuổi mà đứng ở phía sau. Xem ra hẳn là một đôi song bào thai, chỉ có khóe miệng nốt ruồi duyên vị trí không giống, trừ cái đó ra ngũ quan cơ hồ không có khác nhau. Thật giống như lẫn nhau kính tượng đồng dạng, đều là tuyệt đối mỹ nhân. Các nàng đứng tại rộng rãi sáng tỏ trong đại sảnh, nhìn thấy Khâu Minh chủ động hướng hắn mỉm cười hỏi tốt. Đồng thời líu ríu nói, Khâu chuyên viên, sao ngươi lại tới đây? Không phải nói làm xong cái này một đơn sau muốn xin một tuần nghỉ ngơi sao? Vừa nói ánh mắt của các nàng cũng rơi vào Khâu Minh sau lưng Trương Hằng cùng điện tử dê trên thân. Mặc dù đồng dạng có lễ phép chào hỏi, nhưng là trong mắt rõ ràng toát ra một vòng nghi hoặc. Hiển nhiên là đối hai người không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Đang định đem ánh mắt chuyển tới hai người trước ngực công tác chứng minh. Nhìn tên của bọn hắn là cái gì? Không nghĩ tới Khâu Minh lại là đã đem lời nói tiếp tới. Hắn không hổ là ngụy trang thành Kim Cương Vương lão ngũ đến dụ dỗ mục tiêu mắc câu chuyên nghiệp. Diễn viên, cho dù bây giờ bị súng ngắn đỉnh lấy phần eo, ở vào bị cưỡng ép trạng thái, vẫn như cũ lộ ra thần sắc tự nhiên. Từ bề ngoài căn bản nhìn không ra hắn có bất kỳ tâm tình khẩn trương, mà lại nói láo há mồm liền ra. Ta đương nhiên là muốn nghỉ ngơi tới, đều đã đặt xong khách sạn cùng giải trí hạng mục. Nhưng là vừa tiếp vào thông chi, nói có 4 cấp sự kiện phát sinh, ta liền cùng bên người hai vị này đồng dạng xui xẻo bằng hữu cùng một chỗ chạy về. Nghe được cấp 4 sự kiện nhóm này từ sau hai cái sân khấu nữ hài nhi nụ cười trên mặt cũng hơi bớt phóng túng đi. Một chút. Không để ý tới lại đi chú ý Trương Hằng cùng điện tử dê lai lịch. Huống chi ba người đã thông qua được trước đó kiểm tra. Lại tới đây, thế là gật đầu nói. Vậy chúng ta cũng không quấy rầy công tác của các ngươi. Không biết a, ta ngược lại thật ra ước gì mỗi ngày bị các ngươi cho quấy rầy. Khâu Minh nói xong còn xông hai nữ. Hải Nhi trừng mắt nhìn, về sau mang theo Trương Hằng cùng Điện Tử Dê cùng đi hướng về phía trong đại sảnh. Đám ba người đều đứng vững về sau. Hắn bên trong một cái sân khấu nữ Hải Nhi điểm kích hai lần màn ảnh trước mặt. Tiếp xuống ba người dưới chân sàn nhà bắt đầu chìm xuống. Hết chương.